Vô địch kiếm vực, chương 174, 174, ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp rời đi tiên tạm trú thì đã là buổi tối, bởi Đại Tần Đế quốc tháng này thực hành tiêu cấm. Trên đường rất là quạnh quẽ, chỉ có ngẫu nhiên sẽ có người ảnh ở trên đường nhanh chóng thiểm lược. Lúc này Dương Diệp có chút tâm loạn như ma. Tam thê tứ thiếp là mỗi người đàn ông tha thiết ước mơ sự. Thế nhưng hắn trước đây vẫn đúng là không nghĩ tới phương diện này quá. Dù sao lấy trước hắn chỉ là An Nam thành một người bình thường. Đừng nói ba thiếp bốn thiếp, chính là có thể ăn được hay không no đều là một vấn đề. Hắn là một cái thấy đủ người, ngoại trừ muốn bảo vệ tốt muội muội cùng mẫu thân ở ngoài, cơ bản không có gì khác dã tâm. Vì lẽ đó cho dù hắn trở thành một tên phù văn sư, lại lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm tâm sáng rực, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ tới muốn dùng những thực lực này đến vì chính mình làm chút gì. Tần Tịch Nguyệt nói nam nhân có thực lực ba thiếp bốn thiếp rất bình thường. Hắn không phản đối câu nói này. Chỉ là như vậy đối với Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt công bằng sao? Tuy rằng Tần Tịch Nguyệt ở bề ngoài nói thành vì là tình nhân của hắn rất tự nhiên, không hề có một chút không thoải mái. Thế nhưng Dương Diệp vẫn có thể cảm giác được. Đó là giả ra đến. Dù sao Tần Tịch Nguyệt cũng là công chúa của một nước. Hơn nữa lại là vương giả cảnh cường giả. Làm sao có khả năng cam tâm cùng một người phụ nữ khác cùng chung một người đàn ông đây? Cho tới Tô Thanh Thi liền càng không cần phải nói. Lấy Tô Thanh Thi thực lực cùng ngạo khí, cùng nữ nhân khác cùng chung một người đàn ông, Dương Diệp chỉ là ngẫm lại đều ra tóc ma. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hiện tại hai người phụ nữ thực lực đều cao hơn hắn ra một đoạn dài. Dưới tình huống này, còn nói gì đại bị cùng miên. Đột nhiên, Dương Diệp dừng bước, nhìn phía xa xa, kinh hô, Thanh Thi. Đối diện, Tô Thanh Thi một bộ bạch y, cầm trong tay Thanh Minh kiếm. Chính nhìn Dương Diệp, nghe được Dương Diệp, Tô Thanh Thi thân hình hơi động đi tới Dương Diệp trước. Nói, lúc trước có người đang theo dõi ngươi, theo dõi ta, Dương Diệp cả kinh, nói, làm sao có khả năng, không phải hắn tự đại, có tiểu gia hỏa ở, người nào theo dõi hắn có thể không bị hắn phát hiện. Là tôn giả cảnh cường giả. Tô Thanh Thi trầm giọng nói. Dương Diệp mí mắt giật lên. Nói. Tôn giả cảnh cường giả. Là quỷ tông người vẫn là cái kia nhị hoàng tử người. Nếu như là tôn giả cảnh cường giả, tiểu gia hỏa phát hiện không được vậy thì rất bình thường. Tô Thanh Thi lắc lắc đầu. Nói. Ta chỉ có thể cảm giác được. Cũng không có nhìn thấy đối phương. Ngày hôm nay ngươi ở đế đô môn khẩu chém giết vương giả cảnh cường giả. Ngươi bây giờ đã gây nên rất nhiều thế lực cùng thế gia chú ý, đặc biệt quỷ tông. Phỏng chừng bọn họ đã bắt đầu điều tra ngươi. Còn có bách hoa cung. Phỏng chừng hiện tại các nàng sẽ không ở trước đây như vậy xem thường ngươi rồi. Lần này không thể giả heo ăn hổ rồi. Dương Diệp khổ cười cợt. Theo, đè hắn nguyên lai ý tứ là ẩn giấu thực lực. Tận lực số ít địch, ở Thanh Vân bảng tới cái một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng đáng tiếc hiện tại là không xong rồi, là vì cái kia gọi Thanh Hồng nữ tử. Tô Thanh Thi bỗng nhiên nói, Dương Diệp nhìn Tô Thanh Thi một chút, thấy đối phương không có dị dạng tâm tình. Trong lòng buông lỏng, lập tức gật gật đầu, nói, bọn họ là ta ở Thập Vạn Đại Sơn gặp phải bằng hữu. Bọn họ trợ giúp quá mẫu thân ta cùng muội muội. Chuyện lần này cũng là bởi vì ta mà bị liên lụy. Vì lẽ đó ta không thể thấy chết mà không cứu. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút. Không có đang nói cái gì. Đúng rồi. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Ngươi ngày hôm nay dùng tử linh kiếm. Tô Thanh Thi hỏi. Dương Diệp gật gật đầu. Không hiểu nói. Làm sao? Đem kiếm lấy ra, nghe vậy, Dương Diệp không do dự, xoay tay phải lại, tử linh kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Tô Thanh Thi tay ngọc khẽ động, trong tay Thanh Minh bay đến trước mặt hai người. Cùng lúc đó, Dương Diệp trong tay chuôi này tử linh bỗng nhiên run lên. Sau đó tự động ra khỏi vỏ, bay đến thanh minh kiếm bên cạnh. Sau đó, ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai cái kiếm đột nhiên bùng nổ ra một luồng ánh kiếm, quấn quýt nhau. Chuyện gì thế này? Dương Diệp nhìn trước mặt hai cái quấn quýt nhau kiếm, nghi ngờ nói, nhìn hai cái quấn quanh ở đồng thời kiếm. Tô Thanh Thi trong mắt lóe ra một vệt vẻ phức tạp. Tay ngọc hơi động, Tử Linh bay trở về đến Dương Diệp trong tay. Nói, Tử Linh cùng Thanh Minh vốn là một thanh kiếm, tên là Tử Thanh Kiếm, là ta kiếm tông vì là không nhiều đạo khí một trong. Ở mấy chục năm trước, phụ thân ta nắm chuôi này Tử Thanh Kiếm cùng Quỷ Tông tông chủ một trận chiến. Ở cái kia trong trận chiến ấy, Tử Thanh Kiếm kiếm linh bị trọng thương, rơi vào hôn mê, mà Tử Thanh Kiếm thân kiếm thì bị hủy. Kiếm linh ý thức cũng bị phân vì làm hai nửa. Nếu muốn chữa trị Tử Thanh Kiếm, phải tỉnh lại Tử Linh cùng Thanh Minh hai cái kiếm bên trong Tử Thanh Kiếm kiếm linh. Bất đắc dĩ, ta kiếm tông cường giả không thể làm gì khác hơn là đem Tử Thanh Kiếm chế tạo thành hai cái kiếm. Sau đó để kiếm tông đệ tử thả ở trong đan điền ngày đêm ôn dưỡng, hy vọng có thể tỉnh lại này hai cái kiếm kiếm linh. Dương Diệp sắc mặt thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới trong tay mình thanh kiếm này nguyên lai lại là một cái đạo khí. Đạo khí a, vậy cũng đã không thể dùng kim tệ đến cân nhắc a. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, tiếp tục nói, kiếm trong tông, chỉ có ta ở dùng thanh minh kiếm thì thanh minh kiếm phát sinh cảm ứng. Vì lẽ đó thanh minh kiếm bị ta đoạt được. Nguyên bản kiếm tông muốn đem Tử Linh kiếm giao cho những người khác thử xem, thế nhưng bởi vì phản đối, vì lẽ đó Tử Linh kiếm cho tới nay đều không có khôi phục dấu hiệu. Phản đối? Dương Diệp không hiểu nói. Tại sao phản đối? Nếu như có người có thể tỉnh lại Tử Linh kiếm kiếm linh, đôi kia kiếm tông tới nói không phải một chuyện tốt sao? Tô Thanh Thi ánh mắt rời về phía nơi khác, nhạt tiếng nói, nếu như có người có thể cùng Tử Linh kiếm sản sinh cảm ứng, vậy ta liền muốn cùng đối phương đồng thời tu luyện, đồng thời muốn ta cùng đối phương tâm linh tương thông. Nghe vậy, Dương Diệp con mắt mở thật to, hầu như rùng hống, nói, này tại sao có thể? Đương nhiên muốn cự tuyệt, từ chối tốt, đùa giỡn, để Thanh Thi đi cùng người khác đồng thời tu luyện, tâm linh tương thông. Ngẫm lại, Dương Diệp thì có loại giết người kích động. Tô Thanh Thi nhàn nhạt nhìn Dương Diệp một chút, không nói lời nào, làm như cũng cảm giác mình vừa nãy quá kích động. Dương Diệp mặt già đỏ ửng, san cười cợt, nói, Thanh Thi, ta hiện tại để Tử Linh kiếm cùng ta sản sinh cảm ứng. Cái kia có phải là nói sau đó hai chúng ta muốn đồng thời tu luyện, sau đó tâm linh tương thông? Tô Thanh Thi xoay người, nhìn thẳng Dương Diệp, nói, nếu như ngươi có thể từ thập vạn đại sơn sống sót trở về, chúng ta liền đồng thời tu luyện. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng ấm áp, có chút cảm động, trước mắt cô gái này vẫn là quan tâm hắn, chỉ là nàng quan tâm phương thức cùng người không giống nhau thôi. Dương Diệp chậm rãi đi tới Tô Thanh Thi trước mặt, đưa tay kéo Tô Thanh Thi hai con tay ngọc, sau đó nhẹ nhàng một vùng, đem Tô Thanh Thi vậy có chút cứng ngắc thân thể mềm mại kéo đến trong lồ ân ngực. Mũi nhẹ nhàng ngửi một cái Tô Thanh Thi cái kia trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Nhẹ giọng nói, yên tâm, vì mẫu thân ta, vì ngươi, ta nhất định sẽ từ thập vạn đại sơn trở về. Tô Thanh Thi thân thể mềm mại như trước cứng ngắc, một hồi lâu sau, nhẹ nhàng đẩy ra Dương Diệp, cái kia lạnh lẽo trên khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ, muốn tránh thoát Dương Diệp hai tay, nhưng mà Dương Diệp nhưng là gắt gao vòng lấy vòng eo của nàng, làm cho động tác của nàng uổng công vô ích. Nhìn Tô Thanh Thi cái kia xinh đẹp, mang theo từng tia e thẹn dung nhan, Dương Diệp trong lòng hơi động, đầu chậm rãi thấp xuống. Ngay khi hắn muốn hôn lên Tô Thanh Thi cái kia đỏ tươi môi đỏ thì đột nhiên, Tô Thanh Thi đột nhiên tránh ra Dương Diệp ôm ấp, tay ngọc kéo Dương Diệp vai, thân hình hơi động, biến mất ở chỗ cũ. Ngay khi Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi biến mất hai tức sau, một đội trên người mặc màu bạc khôi giáp hoàng gia đội hộ vệ tự nguyên bản Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi chỗ đứng chỉnh tề đi qua. Hoàng gia đội hộ vệ đi xa sau. Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi xuất hiện ở vị trí ban đầu. Lúc này Dương Diệp trong lòng cái kia hận a, hận không thể nâng kiếm đi tới đem cái kia đội hoàng gia đội hộ vệ chọn. Nếu như không phải là bị những kia tuần tra hoàng gia đội hộ vệ đánh gãy, hắn đã nhất thân phương trạch. Hiện tại rõ ràng đừng đùa, bởi vì Tô Thanh Thi cách hắn rất xa, trên mặt lại khôi phục cái kia lạnh lẽo biểu hiện. Tuy rằng hắn biết Tô Thanh Thi trong lòng hẳn là có hắn, thế nhưng muốn cùng Tô Thanh Thi thân cận một chút, đây là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc trước chính là thời cơ tốt nhất, nhưng mà thời cơ này hiện tại không còn. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn mình, Tô Thanh Thi vẻ mặt biến có chút không tự nhiên. Xoay người, nói, trở về chuẩn bị cẩn thận dưới. Thanh Vân bảng chi tranh lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Nói xong câu này, Tô Thanh Thi không ở dừng lại. Thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Ngửi một cái trong không khí nhàn nhạt hương vị. Dương Diệp trong lòng thở dài. Thấp giọng mắng, chết tiệt hoàng gia đội hộ vệ. Nói xong, Dương Diệp cũng không ở dừng lại. Thân hình hơi động, biến mất ở trong bóng đêm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đi, làm sao sẽ lặp lại? Dọa chết ta rồi. Cách chương.